Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 401, mục tiêu kế tiếp. Mấy phút sau, tất cả dừng lại tại Kree Planet siêu việt thần tộc, các tộc nhân đến chiến hạm bên trong. Xúc cũng ngựa không dừng vó lái bên trong động thần hạm. Chui vào vũ trụ, rời đi cái này cái tinh hệ. Đây là khai hỏa tên tuổi chạm thứ nhất, cho nên Xúc không để cho tộc nhân mình nhóm lưu thủ. Phát huy toàn bộ tất cả thực lực, dù sao bọn hắn mới từ trạng thái ngủ say bên trong tỉnh táo lại không bao lâu. Thậm chí có hơn vạn ức năm chưa có tiếp xúc qua chân chính chiến đấu. Vừa vặn lúc ấy cho bọn hắn hoạt động tay chân một chút. Dạng này thế công phía dưới, Kree Planet tan tác. Vẻn vẹn chỉ dùng mấy hơi thở. Gần nửa giờ sau, Aspiria nhìn chăm chăm màn sáng bên trong vũ trụ lưới, từng bước xem lấy mới nhất thiếp mời. Phát hiện quả nhiên như là Xúc nói, cơ hồ toàn bộ đều là thỉnh cầu Living Tribunal hoặc là vũ trụ Celestial đối siêu việt thần tộc tiến hành chế tài vô tri ngôn luận. Mà phát bài viết ID đều có một cái thống nhất đặc thù, có thể dễ như trở bàn tay nhìn ra bọn hắn là Kree thân phận. Càng thật là hơn, lỗ sâu thần hạm ảnh chụp cũng bị trên tóc đến. Tất cả mọi người rõ ràng trông thấy thần hạm bộ dáng. Hiệu quả tốt giống không được tốt lắm a. Xúc sờ lên cằm, ở một bên nói ra, xem ra Kree ảnh hưởng vẫn là quá nhỏ. Căn bản không có bao nhiêu người nguyện ý tin tưởng bọn họ lời nói. Tộc trưởng, siêu việt thần tộc tại đã biết vũ trụ trong lịch sử chưa bao giờ có ghi chép. Chắc hẳn bọn hắn chỉ là đem chúng ta xem như một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện mới phát chủng. Tộc A, thủ hộ giả hũng mở miệng nói ra. Ngươi cảm thấy cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu? Xúc thì là cười lạnh một tiếng. Nói ra, ngươi biết địa cầu có câu nói gọi là giả heo ăn thịt hổ A. Bọn hắn càng là coi thường chúng ta, nhận cái tát liền càng đau. Mục tiêu kế tiếp là đi chỗ nào? Nguyên trầm mặc Aspiria đột nhiên mở miệng hỏi. Xếp hạng thứ 12 Greek đế quốc, ở vào Greek tinh hệ bên trong, khoảng cách Kree Planet hệ có 560 cái điểm nhảy tọa độ. Xúc trong đôi mắt mang theo một tia khinh miệt, nói ra, hy vọng tinh cầu kia sẽ không khiến ta thất vọng. Greek nhất tộc là đông đảo ngoài hành tinh, chủng tộc văn hóa tập hợp thể, liền như là vừa sinh ra Mỹ quốc. Bọn chúng chủ yếu ở tại Greek tinh hệ ưng tổ, có được vô cùng tân tiến khoa học kỹ thuật, so như tinh tế warp phi hành, hình chiếu 3D, ẩn hình, tại di truyền cùng chữa bệnh phương diện cao đoan kỹ thuật đồng dạng tinh thông. Greek thuộc về nửa người tộc, thân cao tại 1,5 đến 2,4 mét ở giữa. Mặc dù bọn chúng có được cùng phi cầm loại cùng loài có vú đặc thù, nhưng chúng nó lại là đẻ con sinh sôi. Tương đối đặc biệt, Greek có cực lớn não dung lượng cùng đặc biệt thị giác. Có thể đồng thời quan sát cùng một cái vật thể, giống như mắt gà chọi, mà lại trừ thông minh đại não bên ngoài. Bọn chúng cũng có thân thể cường hãn, có thể một tay giơ lên một tấn vật thể. Đồng thời căn cứ vũ trụ sử ghi chép, tại sớm nhất thời kỳ, bọn chúng có được cùng loài chim năng lực phi hành, nhưng ở quá trình tiến hóa bên trong chậm rãi thoái hóa. Đồng thời, bọn hắn có một cái 10 phần rõ rệt đặc chủng từng cái tôn trọng không chiến là. Bọn hắn không chỉ có yêu thích chiến đấu, càng thêm yêu thích trên không trung chiến đấu. Cho dù bọn hắn không có loài chim cánh, nhưng thông qua khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra được giả cánh, để bọn hắn rất nhanh liền thích ứng phi hành. Trước mắt Greek người cầm quyền là một cái sống hơn 100 năm lão quái vật. Hắn lưng bên trên còn có chưa từng thoái hóa hoàn tất xương cánh, là Greek bên trong nhiều tuổi nhất trưởng bối. Khi Xúc lỗ sâu thần hạm giáng lâm tại tinh hệ bên trong thời điểm, bọn hắn trước tiên xuất động 1/3 không thiên hạm đội. Cơ hồ tại trong vòng 5 phút, liền đem thần hạm bao vây lại. Tộc trưởng, xem ra cái chủng tộc này năng lực phản ứng không tệ. Thủ hộ giả nói ra, căn cứ vũ trụ sử ghi chép, Grid là một cái phi thường am hiểu không trung chiến đấu chủng tộc. Bọn hắn có tiên tiến không chiến khoa học kỹ thuật. Ồ, thật sao? Xúc sắc mặt bình thản, duỗi ra hai ngón tay phất phất, nói ra, dùng bọn hắn am hiểu nhất phương thức chiến đấu đánh bại bọn hắn. Đi thôi. Vâng, thủ hộ giả dùng sức gật đầu một cái, xoay người sang chỗ khác, cùng tộc nhân khác nhóm xông ra chiến hạm. Chiến hạm bên ngoài, Grick không thiên hạm đội tổng chỉ huy, hai chân bình ổn đứng tại một cái máy móc thân chim bên trên. Lạnh giọng đối lỗ sâu thần hạm quát, từ bên ngoài đến người xâm nhập, nơi này là Grick lãnh địa, mời tại một phút đồng hồ sau rút lui, nếu không các người đều sẽ bị bắt, cũng xử tử hình. Trong giọng nói cũng không có lưu tình chút nào chi ý. Nhưng cái này tại Greek các bình dân xem ra, đã là phi thường lớn nhượng bộ. Bình thường tới nói, hiếu chiến Greek gặp phải người xâm nhập, đều sẽ không nói hai lời trực tiếp động thủ bắt. Nhưng trước mắt chiếc chiến hạm này hình thể, tuyệt đối là toàn bộ trong vũ trụ đều ít có tồn tại. Không thể không khiến tổng chỉ huy sinh lòng phòng bị cùng kiêng kỵ. Không nói đến nó phải chăng ủng có cái gì lớn lực sát thương vũ khí. Dù là lớn như vậy chiến hạm trực tiếp rơi vỡ, đều sẽ đối toàn bộ Greek đế quốc tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thất. 30 giây sau, khiến cho tổng chỉ huy không tưởng được một màn xuất hiện cái kia chiến hạm bên trong. Đúng là thoát ra trọn vẹn hơn 100 đạo ăn mặc một bộ áo trắng thân ảnh. Bọn hắn mang theo vô tận uy áp, giống như là từng đầu phát ra huyết tính mãnh thú, hướng phía chung quanh nổi giữa không trung Greek vồ giết tới. Ngoặc kép, dám chủ động xuất thủ. Tổng chỉ huy thấy thế cười lạnh một tiếng, nói ra, cũng không nhìn một chút nơi này là ai địa bàn, tiếp theo. Hắn một tay hướng phía bên cạnh các đồng bạn vung lên. Đều lên cho ta, bắt sống bọn hắn. Vâng, gọi tiếng đáp lên. Không trung đứng tại máy móc thân chim bên trên Greek hạm đội cấp tốc dọn xong trận hình phòng ngự. Phối hợp trình độ cũng không chậm lệ. Bọn hắn trên thân thể hiển hiện một tầng lại một tầng vòng phòng hộ. Tổ hợp lại với nhau đúng là hình thành một đạo cự đại trong suốt tấm chắn. Xem ra cái này tên thứ 12 cùng tên thứ 13. Ngược lại là có không ít khác nhau. Ngồi tại thần hạm bên trong xúc có chút nhàn nhã nhìn qua một màn này, nói ra, điệu bộ này cùng chiến trận cũng không tệ, người lại dự định đem bọn hắn quân đội đều đồ sát rơi à? Aspiria ở một bên mở miệng hỏi, xúc cũng không đáp, mà là đem ánh mắt nhìn về phía bên ngoài chiến trường, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Siêu việt thần tộc các tộc nhân trên người đúng là đều dài ra một đôi tuyết trắng cánh, dường như dùng thể nội lực lượng ngưng tụ mà thành, phối hợp một bộ áo bào trắng, sống sờ sờ cực giống thiên sứ. Đồng thời, bọn hắn căn bản không có nửa điểm không thích ứng, ngược lại bộc phát ra một cỗ xung lực, dễ như trở bàn tay liền phá hủy Greek to lớn tấm chắn. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.